30 tối nay sữa sẽ bắt đầu vào trả các chương tri ân như đã hứa với mọi người. MN nhớ vào đọc và ủng hộ cho sữa nhé. PS, dạo này sữa viết hơi nhiều chuyện nên dễ bị viết nhầm tên nhân vật. Mong các bạn thông cảm và bỏ qua những sai sót đó của sữa ạ. Một vấn đề nữa là chuyện dành một đời để yêu một người sẽ được bắt đầu đăng tải vào tháng 7 tới. Rất mong MN sẽ ủng hộ ạ. Hãy nhớ thức đêm nay để đọc 5 chương liên tiếp đầu tiên nhé. Không gặp không đi ngủ. LT3, LT3, LT3, cách chương.